Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 489, Genesect tộc quần. Lại là chi nhánh nhiệm vụ. Nói cách khác, lại phải có một con mới truyền thuyết Pokemon vào tay. Nguyên bản Diệp Huyền mục đích là nhìn nơi đây có tồn tại hay không Genesect. Thật không nghĩ đến chính là rốt cuộc lại kích phát thăm dò loại nhiệm vụ. Hơn nữa quest thưởng cũng không phải cùng nơi này Genesect có quan hệ. Nói cách khác, coi như Diệp Huyền bắt được nơi này Genesect nên phát ra nhiệm vụ, hệ thống vẫn sẽ để cho hắn. Genesect đẳng cấp rất cao. Diệp Huyền nói, nếu như chúng nó thực sự như ta suy đoán như vậy, như vậy chúng nó chí ít cũng có thiên vương cấp chiến lực. Thiên vương cấp, Hồ Phong lai hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thiên vương cấp Pokemon hắn không thể không gặp qua. Nhưng vấn đề là, nơi này là dã ngoại A, hoặc dã thiên vương cấp Pokemon. Đây là muốn nghịch thiên sao? Lợi hại như vậy, rất lợi hại, thần thú đương nhiên lợi hại. Nào có không phải lợi hại thần thú? Đúng rồi, Diệp Huyền nghĩ tới một việc. Cái này trong động mỏ có người thăm dò sao? Phía trước bởi vì có huấn luyện gia thụ thương, cho nên bị tạm thời tra phong. Hồ Phong Lai nói, lại hai ngày nữa, người trong liên minh sẽ tới nơi này chuyên môn thăm dò. Lấy tìm kiếm quỷ dị kia nghe đồn, 10 quỷ dị nghe đồn, chính là bị vỗ tới vòng tròn dưới trạng thái Genesect. Còn như cái này động quật, bản thân nó thuộc về Sùng Khánh thành phố công cộng tài phú. Bên trong có rất nhiều hoang dại Pokemon, huấn luyện gia có thể tiến vào bên trong, đào móc các loại mỏ sắt đồng thời, thu phục mong muốn nham thạch hệ cùng cương hệ Pokemon, xem như là nơi này một trong phúc lợi. Nếu như nơi đây thực sự tra ra Genesect, liên minh bên kia nhất định phải phái thực lực đầy đủ huấn luyện ra mới chỉ có thể đối phó, mà cũng ý nghĩa hầm mỏ sẽ bị niêm phong càng lâu, mà hầm mỏ mỗi bị niêm phong một ngày, đối với Sùng Khánh thành phố mà nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Không chỉ có là tiền tài ở trên, còn có người hướng cùng dân tâm. Nếu là niêm phong lâu lắm, huấn luyện ra nhưng là sẽ xào xáo. Đúng rồi, ta dường như không có đã nói với ngươi a. Diệp Huyền lấy ra một cái chứng minh chính mình giả thuyết giấy chứng nhận. Kỳ thực ta ngoại trừ là một huấn luyện gia bên ngoài, vẫn là liên minh hành chính quan. Gì? Hồ Phong Lai có chút mộng bức nhìn Diệp Huyền móc ra giấy chứng nhận. Thiệt hay giả? Diệp lão đệ là hành chính quan? Như thế trẻ tuổi hành chính quan? Ở Hồ Phong Lai trong khái niệm, liên minh hành chính quan cái kia mỗi một người đều là chí ít 50 ra ngoài trung niên nhân. Giống như Diệp Huyền như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lấy thân phận của ta, hoàn toàn có thể giúp ngươi chứng minh cái này hầm mỏ đã an toàn. Diệp Huyền nói, mặt khác, Hồ lão ca ngươi cũng có thể yên tâm. Liên minh bên kia, nhân phẩm của ta vẫn có thể chấn được người ở. Diệp Huyền nhân phẩm của, nhìn là Diệp Huyền nhiệm vụ hoàn thành suốt, cùng với làm những đại sự kia, người này phẩm đức như thế nào? Như mỗi một loại này, mới có thể có ra hắn ngôn luận độ tin cậy. Cực kỳ hiển nhiên, Diệp Huyền làm qua một hệ liệt đại sự. Liên minh bên kia, Diệp Huyền nói là vương bài bên trong vương bài đều không quá đáng. Cho nên, liên minh thì nguyện ý tin tưởng Diệp Huyền đối với hầm mỏ đánh giá. Nếu như Diệp Huyền nói, hầm mỏ không thành vấn đề, cái kia liên minh sẽ lập tức cởi ra phong tỏa. Đương nhiên, nếu như hầm mỏ về sau tái xuất hiện vấn đề tương tự, gây ra lớn hơn sự tình, cái kia Diệp Huyền cũng phải cần người phụ trách. Diệp lão đệ ngươi thực sự đồng ý giúp đỡ chứng minh, cũng không tính là bang. Diệp Huyền nói, ta là thật muốn đi vào thăm dò, cũng là thật muốn đem vấn đề của nơi này giải quyết. Đến lúc đó, nhanh lên một chút cho ngươi lái thả cái huyệt động này. Cũng là phải làm, vậy thì thật là tạ ơn tạ lão đệ. Không thể không nói, Hồ Phong Lai hai ngày này mặc dù đang chiêu đãi Diệp Huyền, có thể động quật chuyện bên này, vẫn để hắn như nghẹt ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Đến rồi Hồ Phong Lai trình độ, tiền tài đã trở thành chữ số, quyền lợi phương diện, hắn đời này đều không có cơ hội ra Sùng Khánh thành phố. Mà ở Sùng Khánh thành phố thì là bá chủ một phương. Cho nên cũng đã thỏa mãn, không có gì hay mở rộng. Hồ Phong Lai cái này nhân loại rất thông minh, hắn biết lúc nào nên ôm bắp đùi, lúc nào lại nên chỗ đứng. Nếu có người thật muốn quay vòng địa bàn, cái kia Hồ Phong Lai khẳng định nguyện ý cùng bọn họ kết minh. Sau đó mọi người cùng nhau hỗn. Hồ lão ca, muốn đi vào chung thăm dò sao? Ta à, Hồ Phong Lai cười nói. Ta thôi được rồi, sẽ chờ ở đây Diệp lão đệ được rồi. Ngược lại cái này Pokemon ta cũng thu phục không được. Chứng kiến chúng nó, ngược lại Đường Thiêm thất vọng. Mây, cùng đi, Mây tâm tư không ở thu phục hay không về vấn đề. Nàng chính là muốn gặp một lần cái này chưa từng thấy qua Pokemon. Thực lực của ta cũng có thể tự vệ. Diệp ca ngươi yên tâm. Mây chưa từng thấy Pokemon. Còn nhiều mà, nàng lại không phải Ash. Cứ đi thẳng một đường treo, lại không hề thành quả. Pokemon thế giới người cũng không phải đều biết tất cả truyền thuyết Pokemon. Tựa như Mây, nàng biết đến truyền thuyết Pokemon rất nhiều, có thể đã gặp, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa như Genesect, càng là nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Ra đi, Genesect, vào động quật phía sau. Diệp Huyền thả ra nhà mình Genesect. Đây là, Diệp ca ngươi lại có Genesect. Mây lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Pokemon, vì vậy lập tức xuất ra Pokédex. Cái này Pokédex mặc dù không cách nào lại cập nhật, có thể trước chứa đựng tri thức lại vẫn tồn tại như cũ. Genesect, 300 triệu năm trước bằng mạnh mẽ tay thợ săn thân phận chịu đến sợ hãi cổ đại Pokemon. Nhan sắc, làm sao không giống với? Mây tò mò đánh giá Diệp Huyền Genesect. Pokédex bên trong cùng vừa rồi trong hình đều là màu tím. Vì sao đây chỉ là màu đỏ? Bởi vì nàng rất đặc thù, Diệp Huyền thuận miệng nói 673 câu. Sau đó đối với Genesect nói, có thể cảm nhận được sao? Ngươi khí tức của đồng loại, có thể cảm nhận được. Genesect thanh âm có chút kích động, mặc dù cũng không phải ta sở biết đồng bào, nhưng khí tức của bọn họ lại làm cho ta cảm thấy hết sức thân thiết. Chúng nó không chỉ có một con. Nơi này có không chỉ một Genesect khí tức, Genesect, mà là có rất nhiều. Rất nhiều sao? Diệp Huyền suy tư nói. Vừa rồi lời kia ý tứ, Genesect ngươi thấy cho chúng nó không phải địch nhân đúng không? Genesect, ta cho rằng nếu chúng nó để cho ta cảm thấy thân thiết, cái kia trái lại, ta ở bọn họ trong cảm giác, vậy cũng không sẽ là địch nhân. Vậy ngươi có thể tìm tới chúng nó sao? Diệp Huyền nói, bọn người kia cũng không biết là tình huống gì, vẫn nằm ở thần tốc trạng thái. Ta dẫn sóng lực không cách nào đối với bọn nó tiến hành chuẩn xác định vị. Không có vấn đề, ta có thể cảm giác được bọn họ vị trí, mang ta đi tìm chúng nó. Tốt, đối với Diệp Huyền, Genesect không có gì đáng lo lắng. Trên thực tế, nàng hiện tại phi thường bức thiết tìm được đồng bạn của mình, sau đó khiến chúng nó cũng trở thành Diệp Huyền Pokemon. Bởi vì nói như vậy, nàng có thể một lần nữa sở hữu chủng tộc của mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.